Pokemon dị điểm, chương 168, chuẩn bị hoàn thành thuyền và súp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận xong thần ngôn của Mưu Đại Nhân, cũng như đã biết được danh tính của kẻ địch chung toàn thế giới, Tham Lam, thì Riley cũng không bất ngờ lắm. Thay vào đó thì cậu hiện tại quan tâm hơn đến cái Liên Minh đứng đằng sau nó hơn cả. Dù sao tên vua không ngai đó cũng đã ngáo không tả được. Bây giờ còn biết thêm mọi thông tin của nó nữa thì Riley càng vững tin đây là một trong 7 tội ác. Bản chất của Tham Lam rất đơn thuần. Cũng bởi chính sự đơn thuần đó nên nó cực kỳ mạnh. Nhưng hiện tại nó đã được đầu thai thành con người. Tức là nó đã bị pha tạp bởi rất nhiều cảm xúc khác bởi thần chức cảm xúc của Mesprit. Nó không còn là cái thảm họa như trước kia nữa. Mà cũng bởi vì tên này ngu đến mức không thể nào tưởng tượng nổi. Tham Lam, tức là nó chỉ đại diện cho mỗi cái từ đó thôi. Cũng không bất ngờ gì khi nó chỉ biết nổi tham niệm mà không biết cái gì khác. Đó mới chính là một cái thảm họa mang tên Tham Lam. Còn hiện tại thì nó không còn đơn thuần như trước nữa. Tuy quả đúng là nó vẫn cực kỳ mạnh nếu như tiếp xúc được với những thứ mà con người có thể thông qua để tăng lên sức mạnh. Nhưng vì chính việc chọn đi theo con đường này nên bản thân Tham Lam cũng đã vứt bỏ một số thần tính còn sót lại bên trong nó. Hiện tại quyền năng của nó đã bị hạn chế do bị Mesprit hút đi rất nhiều và cũng chính vì thế nên nó mới quyết định dựa vào những thứ mà con người có thể thông qua nhằm tìm kiếm sức mạnh để mạnh lên. Tuy về bản chất thì Tham Lam được đám liên minh bên kia gọi với cái biệt danh là vua không ngai nhằm ám chỉ sự cao quý và chức quyền trọng đại của nó. Hay cụ thể hơn là nhằm ám chỉ nó chính là thủ lĩnh tối cao của liên minh, nhưng chắc cũng chỉ là đồ chơi mà đám cao tầng thực sự dùng để chống lại thần linh mà thôi. Nếu một vị thần có thần chức Tham Lam thì không sao, vì tên đó trước khi và sau khi nhận thần chức thì vẫn còn tồn tại rất nhiều cảm xúc khác bên trong ý thức của bản thân, và đây cũng chính là thứ mà bản thân Tham Lam đang hướng tới cho bằng được. Còn về nó của quá khứ thì đây là một cá thể được sinh ra từ chủ quyền Tham Lam của thần chức cảm xúc, tức là bản thân nó chỉ đại diện cho một khái cạnh duy nhất như các lệnh bài vậy, không bất ngờ gì nếu thiếu não đến mức đáng sợ. Nhưng càng đơn thuần thì nó lại càng mạnh mẽ hơn đến mức vô lý. Đúng vậy, lúc mà Tham Lam đơn thuần là chỉ có tham niệm mà thôi thì nó cũng sẽ ở trạng thái mạnh nhất vì nó hiểu và chính là Tham Lam, nhưng sự thật thì bản thân nó cũng chỉ là một chủ quyền đứng ở thứ bậc thứ hai của thần chức cảm xúc mà thôi. Không hơn không kém, tức là Tham Lam đang bị chính thần chức cảm xúc hạn chế lại và bản thân Mesprit cũng có thể thu hồi lại sức mạnh của nó bất cứ lúc nào. Nó sẽ chẳng bao giờ sánh ngang với được các vị thần có sở hữu thần chức và rồi bị nhận thất bại cay đắng bởi các sinh vật cấp phàm. Nhưng nếu không phải bản thể của nó là Mesprit, là một trong 3 trụ hình thành nên tâm của mọi sinh vật và được Arcus bảo vệ lấy, thì tên này có khi bị hố chết mấy tỷ lần ở thời đại sát thần rồi. Dù sao pha cuối thì Tham Lam chỉ thiếu một nước nữa là bị chặt đầu xuống rồi. Tuy dù Tham Lam ngu đến vậy, nhưng Mưu Đại Nhân cũng cảnh báo trước việc nó trở thành thần thực sự thông qua nghi lễ thành thần. Tức là bản thân nó đang muốn thoát ly hoàn toàn ra khỏi Mesprit và trở thành một vị thần độc lập đúng nghĩa. Hoàn toàn không phụ thuộc. Còn về nghi lễ thành thần, tức là khi một cá thể thành thần, lúc đó thì mọi thứ như trí tuệ, sức mạnh sẽ được đẩy lên một tầng cao mới. Nói dễ hiểu hơn thì Kraken cấp Galaxy Buster là sinh vật đã vượt qua hệ thống, nhưng thần linh lại tận cấp Universe Buster là thấp nhất. Nghi lễ thành thần là thứ bắt buộc để khiến các sinh vật nhận được thần chức lột xác hoàn toàn và trở thành thần linh cấp độ Universe Buster. Tuy đã vượt qua hệ thống như Kraken rồi nhưng vẫn thua vô hạn lần so với thần linh. Chỉ riêng điểm này thôi cũng đủ thấy giết được thần trong trường hợp không có thần khí khó đến mức độ nào. Tham lam. Ngày xưa vì sinh ra từ thần chức tham lam nên nó không trải qua nghi lễ này. Đúng hơn thì nó cũng chỉ là một phần bị chính Mesprit tự tay cắt ra, nên về bản chất thì nó hoàn toàn không được kế thừa bất cứ thứ gì từ một trong ba trụ hình thành nên tâm này, và cũng chính vì là một phần của thần nên nó cũng không thể nào thông qua nghi lễ thành thần trừ khi vứt bỏ mọi thứ. Nhưng kiếp này bản thân tham lam đã sớm chọn theo tái sinh thành con người nên nó bây giờ đã được tính là phàm. Tức là có thể trải qua nghi lễ thành thần nếu như nhận được thần chức bởi bất cứ nguồn nào, như là giết được thần, thần chiến hay gì đó tương tự. Đến lúc đó thì một vị thần nhưng không bị ảnh hưởng bởi hạn chế của Arcus sẽ được sinh ra y hệt như thời đại sát thần, và không biết nó sẽ như thế nào đâu. Dù sao lượng sinh vật cấp phàm chết trước khi đội quân gồm Aura Guardian và cận thần tụ tập lại đã là không tưởng rồi. Mà trên thực tế thì trong trạng thái bình thường thần linh sẽ bị những hạn chế do chính bản thân Arcus thần tối cao đặt ra, làm cho không thể nào tấn công sinh vật cấp phàm được, dù đã biết là chúng sắp làm gì với họ. Trừ khi chúng thực sự tấn công thần linh thành công thì mới được phản công lại. Đây cũng chính là một phần lý do mà các gia luyến được tạo ra cũng như các Regis cấp bán thần khác. Vì các Regis này không sở hữu thần chức nên hoàn toàn không vướng phải các luật lệ này. Chúng có thể dễ dàng thay thế các vị thần tiêu diệt bất cứ kẻ nào có âm mưu hay gì đó tương tự như vậy. Nhưng tiếc là, tham lam lại là một thực thể duy nhất trên thế giới này có thể hoàn toàn lách qua được những điều luật tưởng chừng nhưng không thể nào phá giải được này. Vì căn bản nó là một phần của Mesprit, không phải là một sinh mệnh mới như Manerphy đẻ ra phần. Nên Mesprit sẽ gánh chịu mọi hậu quả do tham lam gây ra, và ngược lại, tham lam chẳng phải bỏ ra cái gì mà vẫn có thể thúc đẩy tham niệm của các sinh vật cấp phàm và hấp thụ lấy tất cả mọi thứ bao gồm cả mạng sống cũng như linh hồn để bổ sung thêm sức mạnh cho bản thân. Ngoài ra thì còn một trường hợp cực kỳ nguy hiểm, đó là tham lam gặp được lệnh bài bóng tối. Lệnh bài bóng tối chính là cội nguồn, là khởi nguyên của cái ác, là cái ác thuần túy nhất, là thứ đại diện cho cụm từ Evil for the sake of evil. Nó chắc chắn sẽ bơm thêm sức mạnh cho tham lam, để quẩy tung tất cả lên. Nhưng Arcus cũng sắp tỉnh rồi nên mọi việc sẽ ổn thôi. Tuy quả đúng là từ nãy đến giờ bản thân Riley chửi tham lam ngu rất nhiều lần, nhưng đương nhiên là cậu vẫn phải đưa ra một số sự chuẩn bị trong tương lai sắp tới, vì tên này không còn ngu như ngày xưa nữa, và nó vẫn là đại nạn thực sự chứ không phải đùa được. Bây giờ Riley phải nhanh chóng tìm lại được mấy cái món thần khí nhanh nhất có thể, từ đó thì cậu mới có thể giết được thần cũng như nhằm để lấy lại hình dạng gốc. Có nó thì Aura Guardian mới có thể tự tin sánh ngang với các cận thần được, không thì cậu sẽ đi phải tranh cho bằng được ba cái phôi thần khí kia của Heatran. Tuy vẫn là phôi nhưng chúng vẫn là thần khí, vẫn có khả năng gây sát thương lên tham lam. Được, hơn cả là nó là phôi, tức là thần khí chưa thành hình. Nó có thể tùy theo cảm ứng của chủ sở hữu của nó để thành hình ra hình dáng sau cùng. Nói chung là phôi cũng có điểm mạnh của nó chứ không phải là không. Nhưng Riley vẫn hy vọng vào những thần khí đã thành hình hơn, bởi vì chúng đã có tính năng sát thần ngay từ khi đúc ra được rồi. Còn phôi thì vẫn có khả năng bị giáng cấp trong quá trình rèn phôi. Ngoài ra thì cậu cũng hy vọng là Ea được cất giữ tại bí cảnh của Gilgamesh. Nếu đúng là thế thật thì chỉ cần điều khiển được thì cậu có thể siêu chết tham lam. Còn ẩn kiếm của Connor và ẩn kiếm của Riley thì chúng vẫn chưa mở khóa tính năng chính của thần khí sát thần. Dù sao chúng vẫn còn quá non trẻ như cậu vậy. Tuy đã mang danh là thần khí rồi nhưng nó vẫn là vũ khí tiến hóa. Cậu cần phải tiếp tục phát triển để giải phóng hoàn toàn các hình thái sau này của nó. Phải có đặc tính sát thần này thì thần khí mới có khả năng gây sát thương lên thần được. Mà hiệu ứng thuật ám sát của bậc thầy Connor chắc là đủ xiên chết tên kia trong giai đoạn hiện tại rồi. Thậm chí bản thân Riley cũng rất tự tin nếu như vẫn còn cặp ẩn kiếm trong tay. Dù sao thì giới hạn của cái hiệu ứng củ lìn này có thể kéo dài tới tận cấp thần sơ khai cơ mà. Nhưng nếu muốn giết được thần linh thì Riley ít nhất cũng phải là thần linh thì hiệu ứng này mới có thể có hiệu lực tiếp được. Nhưng tốt nhất vẫn là nên có một cái thần khí khác để làm bảo hiểm. Ngoài ra thì Riley cũng nhắn về phía gia tộc là tối nay 9 giờ sẽ họp khẩn cấp. Địa điểm của bên nhóm của Anna, Gao và Riley thì chắc là phải tới chỗ của Slow King bên kia để ở nhờ vậy. Dù sao thì cậu vẫn tin nó hơn là con người cũng như những Pokemon khác ở trên đảo này. Anna và Gao cũng tới hỏi Riley sự tình liên quan đến vụ họp khẩn nhưng cậu chỉ nói là tối nay rồi bàn sau luôn một thể để tránh việc dò dỉ thông tin quá. Sớm ra ngoài, dù sao đây cũng là một việc rất trọng đại. Nó liên quan trực tiếp đến rất nhiều thứ sau này. Cặp anh em Tyson và Ali cũng muốn đi hóng hớt nhưng trình còi thì biết làm gì. Nói chung là Riley cũng không nghĩ là cậu lập Dead Flag giỏi đến vậy. Phút trước mới nghĩ tới. Tham lam, hiện tại cả thế giới đã biến động vì nó rồi. Quả đúng là mồm xuôi như chó mực. Quả đúng là mệt mỏi mắc. Chắc tí nữa nghĩ tới Necrozma thì nghe tin nó hấp thụ được Lunala rồi và chuẩn bị bón hành ngập mồm đám thần trên Alola Region. Đến lúc đó thì cũng ám chỉ rằng cái bố cục của Arcus thực sự đã đi tới giai đoạn sau cùng luôn rồi chứ không đùa được nữa đâu. Mà Riley cũng thực sự không hiểu Aucha Necrozma nghĩ gì khi cho đám tổ tiên của Recon Squad hấp thụ hết năng lượng được. Dù cậu biết là do tuân thủ theo bố cục của Arcus nhưng thực sự thì cả hai vị thần tối cao này cứ thích chơi mấy trò tự hủy như thế này nhỉ. Bây giờ chỗ năng lượng đó có thể so sánh với như một quả bom trình độ tầm vụ nổ Big Bang và đang chờ tới ngày phát nổ luôn rồi. Mà chắc hiện tại dự án tai nào cũng sớm đã được khởi động luôn rồi. Khả năng cao là toàn bộ chỗ năng lượng đó đã được chảy về nó. Nói chung thì Riley thực sự không hiểu nổi đám thần tối cao đã. Đang và sẽ nghĩ cái quái gì để mà lập ra được cái bố cục này nữa. Arcus bị vua đầu tiên lừa mất 5 lệnh bài và ăn phong ấn. Aucha Necrozma thì nằm cho đám tổ tiên của Recon Squad rút hết sạch năng lượng. Chỉ để lại một chút rồi tự động lao ra ngoài Aucha Space ngủ tiếp chứ không hề có ý định đánh nhau vào lúc đó. Đúng là trò đùa của thế giới này mà. Nếu mà kể cho đám người ở thế giới của người đàn ông đó thì chắc chúng cũng không tin về việc thế giới nào lại có thần tối cao não đến mức độ như thế này. Mà quan trọng là đám đó còn không đủ khả năng để nhận thức được thần linh cơ mà. Nói chung là quá yếu gà. Mà hiện tại tốt nhất Riley nên tập trung vào việc điêu khắc phương tiện di chuyển cho ngày mai thì hơn. Nếu không có nó thì cậu không thể nào tới được hòn đảo đó được. Mà buổi tối còn phải họp nữa nên cậu cần phải nhanh chóng làm xong hai con thuyền này. Dựa vào aura nên Riley cùng lúc điều khiển hơn 20 cái đục và nhờ vào hiệu ứng nên cậu có đâu đó tầm 200. Khả năng hồi aura nên nó ở vào trạng thái cân bằng giữ tiêu hao và hồi phục. Việc này cũng giúp độ thành thạo trong quá trình thao tác aura của cậu được nhanh chóng thăng tiến. Ngoài ra thì nhờ vào việc đẩy nhanh tiến độ và cắt giảm một số chi tiết như làm người cá, pháo băng, v.v. nên Riley và Brock ngang tầm 5 giờ chiều đã có thể hoàn thành xong phần công việc của mình rồi. Bên Anna thì cũng đã làm hơn một nửa rồi nên khi Riley và Brock tới thì cũng chỉ mất thêm tầm 2 giờ nữa là hoàn thành xong cả hai con tàu. Thế là cả hai đội đều đã có phương tiện để di chuyển tới được hòn đảo mà Giratina không muốn bất cứ ai tới đó nhất rồi. Trong khi mọi người ngồi đục hai con tàu biển các kiểu từ băng vĩnh cửu thì Serena và Gorgon, Avi Gia chủ của nhà Avi đã hoàn thành xong món súp từ tầm 2 giờ trước rồi. Theo Serena thì đáng lý tầm 3 giờ chiều họ đã xong rồi. Tức cả hai chỉ mất có 1 giờ để làm ra món súp củ lìn này thôi. Căn bản là họ đã hoàn thành được công trình mà trong suốt hàng triệu năm qua không có bất cứ người đầu bếp nào có thể hoàn thành việc phục chế lại. Nó, nhưng đến lúc đó thì món súp thế kỷ này vẫn thiếu mất một vị gì đó nên mãi tới khi Serena nghĩ tới chuyện băng vĩnh cửu là thứ mà được chính thiên nhiên tạo ra nhằm bảo vệ lấy hồ súp thì cô ấy mới bắt đầu thử nghiệm bằng cách mài nhỏ nó ra và trộn trực tiếp vào nồi súp. Kết quả là món súp thế kỷ được hoàn thiện dưới tay của con người. Thậm chí có thể nói là cô ấy còn rất trẻ so với hầu hết mọi đầu bếp ngoài kia. Tới bản thân Gorgon, Aura Guardian mang trong người Aura Seed bản nguyên của nhà Avi cũng không biết nói gì hơn ngoài khen ngợi Serena hết lời. Chính bản thân Gorgon, Avi, bếp trưởng của gia tộc Aura Guardian cũng thừa nhận là cô ấy đã làm hầu hết các công đoạn trong quá trình hoàn thiện món súp này. Đặc điểm nổi bật của loại súp này là nó trong suốt và lạnh. Lạnh thì cũng dễ hiểu vì nó tồn tại tại một trong những nơi được cho là lạnh nhất trên thế giới. Còn trong suốt thì Serena giải thích là cái tủ lạnh đó là một hệ thống lọc. Chất dinh dưỡng sẽ tích tụ lại trong lớp băng đó và thông qua vài lớp màn lọc thì chỉ có tinh hoa của đống dinh dưỡng đó mới chảy xuống và thành công tạo thành hồ súp. Cũng vì thế nên Serena trong giai đoạn nấu đã áp dụng kỹ thuật 20 màn lọc từ một công thức mà cô ấy đã từng làm thử qua trong khoảng thời gian gần đây, để cố gắng mô phỏng lại cái màng lọc tự nhiên đó. Kết quả là nó đã thành công rực rỡ trong việc thay thế được cái hệ thống lọc của cái tủ lạnh kia và cho ra món súp trong suốt như thế này đây. Có thể nói đây không phải là một kỳ tích mà là sự tổng hợp của các loại tri thức đã có từ trước rồi từ đó bắt đầu cải tiến dần lên. Đáng lý kỹ thuật đó chỉ có 8 lớp màn lọc mà thôi nhưng Serena đã thành công trong việc nâng cấp nó lên được 20 lớp nhằm để khiến nó có thể lọc được cả một số loại độc nữa. Tuy vẫn chưa lọc được hết tất cả mọi loại được nhưng độc từ túi độc của cá nóc nhà táng, loại cá thuộc nhóm độc vật có thể xem là độc nhất hành tinh thì nó vẫn có thể lọc qua được nếu như đã có sơ chế qua chuẩn chỉ. Nói về độc của cá nóc nhà táng thì hệ thống miễn dịch từ Aura của Aura Guardian cũng có thể lọc qua được nó nhưng phải đó là ở bậc thầy đỉnh phong. Và vẫn bị triệu chứng đau bụng ra ngoài liên tục, nhưng điểm làm Serena nổi bật đó là cô ấy chỉ mất có 4 giờ để làm xong món súp đã tồn tại triệu năm mà vẫn chưa có bất cứ đầu bếp nào có thể viết ra được cái công thức. Hơn cả là khả năng lưu trữ ký ức cũng như có thể phân biệt ra các loại nguyên liệu. Gia vị của Serena là quá sứ khủng khiếp. Chỉ với một lần nếm mà cô ấy có thể đoán ra tất cả những thứ cần để làm món này. Nói chung là nếu gọi Serena là thiên tài thì chính thức tuyên bố luôn là thế giới này toàn phế vật với người bình thường hết. Có thể nói cô ấy đang sở hữu tài năng ngang với cấp bậc của Rai theo một khái niệm nào đó. Chỉ có Serena mới xứng đáng với danh hiệu độc cô cầu bại trong nghề đầu bếp ở quá khứ, hiện tại và cả ở trong tương lai. Nếu cô ấy không thành bếp thần thì không một ai xứng đáng cả. Lão Stark Liu khi nghe tin này thì cũng trực tiếp tới gặp mặt Serena để lên kế hoạch đăng ký độc quyền về nguồn cung, về phương diện hình ảnh và ông ta cũng có ý định đẩy cô ấy ra làm gương mặt đại diện vì sắp tới giá trị thật sự của cô ấy mới có thể thực sự được lộ ra ngoài khi mà tới được các phần thi nấu nướng. Còn Serena thì bản thân cô ấy cũng có ý định là muốn xuất bản sách nên Stark tuy lỡ mất một mối làm ăn tốt nhưng lão vẫn lật lại bằng cách đứng là làm nhà xuất bản sách cho Serena. Tức là lão đã có thể mượn hình ảnh thương hiệu của Serena một cách cố ý, như thể là trong quảng cáo về sách này thì có thể chèn thêm một số nghiệp vụ khác của thương hội. Với hình ảnh là Serena thì lão ta như đã thành công mời được một người nổi tiếng làm gương mặt đại diện cho quảng cáo của mình mà chẳng tốn một xu nào cả. Nhưng Riley thì không muốn để bạn bè ăn thiệt thòi nên cậu đã nói Stark bỏ 20 tỷ ra để mướn hình ảnh trong vòng một năm. Dù Serena sẽ có giá cao hơn thế nhiều nếu như tài năng của cô ấy sẽ được bộc lộ ra ngoài. Còn bản thân Serena thì vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đã có 20 tỷ trên trời rơi xuống nên muốn từ chối nhưng Riley nói cô ấy cứ cầm lấy đi. Dù sao bản thân Serena cũng là người ăn thiệt thòi vụ này nên Riley cũng không dám thu lại. Mà điều căn bản ở đây là dù cậu muốn thu lại đi nữa thì Whitney cũng sẽ là người không cho phép cậu thu. Sau vụ này thì Whitney cũng kéo Serena đi học một số kiến thức về kinh tế, thương mại và các chiêu trò của bọn thương nhân để không bị lừa trong tương lai. Serena thì trong tương lai sẽ trở thành người giữ tiền trong gia đình nên cô ấy cũng nhiệt tình tham gia khóa học này. Còn Ash thì không có hy vọng rồi. Cách chương.